xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, điều tra. Buổi tối về đến nhà, một nhà ba người ở Cốc Hồng Bình trong nhà ăn cơm chiều. Cốc Hồng Bình cấp Gia Ngư gắp một đống đồ ăn. Đau lòng cháu gái gần nhất vất vả, Gia Ngư ăn cơm cũng thực ngoan. Cấp cái gì ăn cái gì, hơn nữa mỗi lần đều ăn đến sạch sẽ, đồ ăn đều là Lâm phụ làm. Xem cháu gái ăn đến vui vẻ, hắn đầy mặt cười tủm tỉm. Lâm Hướng Bắc đột nhiên thở dài, mọi người xem hướng hắn. Cốc Hồng Bình nói: "Làm gì đâu, ăn hảo hảo, than gì khí a?" Tôn Yến Ni nói: "Là sinh ý ra gì vấn đề?" "Không phải ta sinh ý, là Ngư Bảo kia hoành thánh cửa hàng." Gia Ngư nghe vậy, chỉ lỗ tai nghe xong lên. Cốc Hồng Bình nhưng quan tâm này hoành thánh cửa hàng. Đây chính là Ngư Bảo đầu tư sinh ý a, ra gì sự? Lâm Hướng Bắc liền đem hoành thánh cửa hàng tình huống nói một lần. Chính hắn cũng lưỡng lự, chủ yếu là nếu đây là hắn sinh ý, hắn còn có thể sau quyết tâm, nhưng đây là Ngư Bảo sinh ý, hắn liền không hào trực tiếp hạ quyết định. Cốc Hồng Bình lại muốn mắng Hoàng Quốc Đống: "Người này sao tâm tư nhiều như vậy đâu?" Tôn Yến Ni nói: "Lừa hoành thánh chuyện này không đạo nghĩa, bất quá giá cả phương diện, ta thật đúng là khó mà nói gì. Chính hắn khai mặt tiền cửa hàng chính mình định giá thấp, ta xác thật cũng quản không được nhân ra." Lâm Hướng Bắc nói: "Giá cả chuyện này xác thật khó mà nói, hiện tại là Hoàng Quốc Đống giảm giá, về sau lại khai một nhà khác hoành thánh cửa hàng giá cả càng thấp, cũng là có khả năng. Cho nên cái này trong tiệm hoành thánh định giá sự tình, ta cũng là không hảo làm quyết định." Cốc Hồng Bình nói: "Khẳng định đến giảm giá a, nếu là đến lượt ta đi mua đồ vật, ta khẳng định mua càng tiện nghi, một phân tiền cũng là tiền." Lâm Phụ rất tán đồng, hắn là sẽ không vì gì hương vị liền đi mua quý đồ vật ăn. Ăn gì không phải ăn a, ăn qua khổ người miệng không như vậy chọn. Lâm Hướng Bắc nói: "Vậy các ngươi đồng ý giảm giá?" Gia Ngư rầu miệng: "Không được giảm giá." Cả nhà nhìn về phía Gia Ngư, lúc này mới nhớ tới, cái này chính chủ nhi còn chưa nói lời nói đâu. Cốc Hồng Bình nói: "Ngư Bảo a, ngươi không hiểu, nhà ta giá cả quý người khác liền sẽ không mua." Gia Ngư nói: "Mụ mụ Ngư Bảo bảo quần áo quý, sao mua người như vậy nhiều đâu? Ta hoành thánh quý, vì sao không ai mua? Ở kỹ thuật chiếm ưu thế dưới tình huống, giảm giá cũng không phải là sáng suốt lựa chọn. Thang sư phó cái này hoành thánh là có khả năng làm thành phẩm bài, mặc kệ là hương vị vẫn là chất lượng, vẫn là mặt tiền cửa hàng trang hoàng, đều so Hoàng Quốc Đống hảo. Dựa vào cái gì muốn đi theo Hoàng Quốc Đống cửa hàng hạ thấp giá cả? Thật muốn là tất cả mọi người để ý giá cả, kia cả nước giá cả đều nên thống nhất." Gia Ngư chất vấn, làm Lâm gia người nhất thời hồi đáp không được. Trang phục cùng hoành thánh có thể giống nhau sao? Này không trách Lâm gia người không hiểu, mà là bọn họ căn bản không nghĩ tới một chén hoành thánh cũng có thể làm ra nhãn hiệu tới. Tuy rằng thời buổi này cũng có cửa hiệu lâu đời, nhưng đó là trăm năm cửa hiệu lâu đời, mấy thế hệ người làm được danh tiếng. Thang Phượng lúc này mới vừa khai trương, một nhà bình thường hoành thánh cửa hàng không thể so a. Tôn Yến Ni nói: "Ngư Bảo a, quần áo cùng hoành thánh là không giống nhau, quần áo là phải thường xuyên xuyên, mọi người khẳng định tưởng lấy lòng một chút a. Nhưng ăn cơm chính là ăn một đốn liền đi lạp, khẳng định sẽ suy xét giá cả." Gia Ngư nói: "Không giảm giá, chúng ta có thể giống mụ mụ giống nhau tặng đồ cho bọn hắn a. Nhưng là không thể giảm giá, ta không cần so lão Hoàng bán nhân tiện nghi." Lâm Hướng Bắc đỡ chán, khuê nữ đây là cùng lão Hoàng rằng co. Tôn Yến Ni nhịn không được cười: "Ai làm hoành thánh cửa hàng gặp gỡ Ngư Bảo loại này tiểu lão bản đâu? Cốc Hồng Bình nói, các ngươi sẽ không thật sự nghe Ngư Bảo đi. Nàng một cái tiểu hài tử hiểu gì à? Tôn Yến Ni nói, mẹ, Ngư Bảo tuy rằng tiểu, bất quá có lẽ nàng nói thật đúng là không sai đâu. Ta không giảm giá, đưa điểm đồ vật cấp khách nhân, cũng là cái chủ ý. Ta là quý, nhưng ta đồ vật nhiều. Như vậy, ta tìm cái lấy cớ trước là một đoạn thời gian hoạt động. Liền cùng chúng ta bách hóa đẩy mạnh tiêu thụ giống nhau. Như vậy chờ này một thời gian vượt qua đi lúc sau. Còn có thể tùy thời hủy bỏ hoạt động, không ảnh hưởng trong tiệm giá cả, rốt cuộc là đã làm bán lẻ. Tôn Yến Ni trong đầu cũng nhớ tới một ít kinh nghiệm trực tiếp sử dụng, Gia Ngư gật gật đầu. Chính là như vậy cái đạo lý, làm buôn bán kiêng kỵ nhất chính là giá cả biến hóa, thật sự giảm giá. Trong tiệm kiếm thiếu không nói, có chút ăn qua lão khách hàng trong lòng không chuẩn đều còn có ý tưởng. Cảm thấy trước kia cấp tiền nhiều hơn, lại còn có muốn nghênh đón các loại bất đồng giảm giá cạnh. Tranh, không cần thiết, Lâm Hướng Bắc bị Tôn Yến Ni như vậy nhắc nhở. Cẩn thận tưởng tượng, cảm thấy cũng là cái hảo biện pháp, ít nhất do trực tiếp giảm giá hảo. Còn có xoay chuyển đường sống, kia ta ngày mai cùng canh tỷ thương nghị. Trước như vậy vận tác một chút, đến nỗi hoạt động, này không lập tức quốc khánh sao? Ta liền làm nghênh đón quốc khánh hoạt động. Lần này tử liền đem phương án định ra tới, Gia Ngư yên tâm, may mắn ba mẹ đều làm buôn bán, nhưng xem như có thể cùng nàng nhẹ nhàng giao lưu, bằng không thật đúng là muốn phí một phen công phu. Cốc Hồng Bình nghe xong nhi tử cùng con dâu phân tích lúc sau, cũng đã hiểu một ít làm buôn bán môn đạo, cao hứng sờ sờ Gia Ngư đỉnh đầu, nhà ta Ngư Bảo thật đúng là thông minh a. Thuận miệng vừa nói, chính là một cái biện pháp, Gia Ngư nói, dù sao ta chính là không thể so lão hoàng kém, Lâm Hướng Bắc nhịn không được cười. Nàng chính là đánh bậy đánh bạ, cùng hoàng quốc đống rằng co, Gia Ngư nói, hừ, lão hoàng quá xấu rồi, thang sư phó người trong nhà vì sao muốn giúp lão hoàng. Nàng nhưng không tin lão hoàng cái loại này người có thể giao cho bạn tốt. Không biết có phải hay không đưa tiền thu mua. Thật muốn là như thế này. Kia thang sư phó người nhà cũng rất xuẩn. Vì tiền phản bội người trong nhà, Lâm Hướng Bắc nói. Ngày mai ta hỏi lại hỏi canh tỷ sau hồi sự. Hôm nay liền vội vàng suy xét cái này giá cả sự tình. Ta cũng chưa cẩn thận tưởng. Ai, nếu là canh tỷ người trong nhà lão như vậy không minh không bạch. Chờ hợp tác kỳ tới rồi, chúng ta cần phải suy xét tan vỡ sự tình, hắn cũng thật không muốn cùng hoàng quốc đống dính. Dáng, Gia Ngư lần này không phản đối, nàng là nhìn chúng thang sư phó năng lực, nhưng nếu là sau lưng có người kéo chân sau, kia lại có năng lực, cũng vô pháp xuất đầu a. Còn muốn xem thang sư phó lần này sự tình xử lý hiệu quả như thế nào, Gia Ngư cũng không nghĩ tới. Chính mình đầu tư cái hoành thánh cửa hàng, phiền toái nhiều như vậy, quả nhiên, tưởng lấy không tiền thật sự không có khả năng, nên nhọc lòng vẫn là muốn nhọc lòng, hoành thánh cửa. Hàng đóng cửa sau, Thang Phượng về đến nhà, cũng cùng Lưu Đại Dũng chào hỏi, làm hắn về sau đừng lại trộn lẫn trong tiệm sự tình, nói xong lúc sau. Thấy Lưu Đại Dũng buồn không hé răng. Nàng vẫn là nhịn không được hỏi, ngươi sao là có thể vì hoàng quốc đống sự tình gạt ta đâu? Chúng ta là hai vợ chồng, còn so ra kém ngươi cùng hoàng quốc đống quan hệ thân cận. Lưu Đại Dũng nói, ngươi quản như vậy nhiều làm gì? Ta khó được có cái hợp nhau bằng hữu, giúp một phen sao? Cùng ngươi hảo hảo nói, ngươi cũng sẽ không giúp hắn a, ngươi giúp hắn đoạt ta sinh ý. Ngươi còn đúng rồi, ta đây là vì trong nhà kiếm tiền, ngươi giúp người ngoài xả ta chân sau. Lưu phụ cùng Lưu mẫu lần này cũng không có thiên giúp nhi tử. Rốt cuộc đây là kiếm tiền sự tình, nhi tử giúp người ngoài hư nhà mình sinh ý. Đó chính là sai, Lưu Mẫu nói, Đại Dũng a, thân huynh đệ còn minh tính sổ đâu, người tái hảo quan hệ cũng không thể giúp người ngoài a. Về sau cũng không thể còn như vậy, Lưu Đại Dũng mạnh miệng nói. Liền về điểm này Hoành Thánh có thể đoạt nhiều ít sinh ý. Nàng nếu là thật là có bản lĩnh, ai cũng đoạt không đi sinh ý. Đừng gì sự đều hướng ta trên đầu đẩy, Thang Phượng nghe vậy. Khí vô cùng, Lưu Đại Dũng, ngươi còn có Lý Nhi. Không phải ta sai, đều oán ngươi. Lưu Đại Dũng thở phì phì đứng lên, hướng tới bên ngoài đi đến. Hắn hiện tại liền cảm thấy là Thang Phượng sai. Nếu không phải Thang Phượng đưa tới Hoàng Quốc đống người này, hắn cũng không đến mức bị đối phương bắt lấy nhược điểm. Làm đến hiện tại đầy đầu bao, nhìn đến Lưu Đại Dũng thái độ này, Thang Phượng là chân khí tới rồi. Trước kia Lưu Đại Dũng chính là sĩ diện, ái đương ra làm chủ. Nhưng hiện tại nàng phát hiện người này còn tốt xấu chẳng phân biệt. Làm chuyện trái với lương tâm cũng có thể không thừa nhận. Còn hướng người khác trên người trốn tránh trách nhiệm, hiện tại còn trực tiếp đi luôn, ba mẹ. Các ngươi xem hắn này thái độ, Lưu phụ cùng Lưu mẫu tự nhiên vẫn là giúp nhi tử. Bọn họ cảm thấy vừa mới nói, cũng không thể lại lửa cháy đổ thêm dầu. Liền bắt đầu khuyên giải, làm Thang Phượng tính, Lưu mẫu nói, tốt xấu là cái đại lão gia, cũng không thể liên tiếp nói, làm hắn không dám ngẩng đầu. Lưu phụ trầm mặc hút thuốc, đi theo gật gật đầu. Thang Phượng gắt gao nhấp môi, khí không biết hướng nơi nào ra. Nữ nhi Lưu Tĩnh chạy nhanh đỡ nàng vào nhà ngồi, cho nàng đoan thủy, làm nàng không cần tức điên. Nhi tử Lưu Huy nói, người lúc trước liền không nên tìm ta ba loại người này. Hắn người này thật là càng ngày càng kém kính nhi. Mấy năm nay mỗi lần giao học tạp phí đòi tiền thời điểm, tìm ba đòi tiền luôn là lấy không ra. Mỗi lần đều là mẹ móc tiền, hơn nữa ở bên ngoài chịu người khi dễ. Mỗi lần ba Lưu Đại Dũng khiến cho bọn họ chịu đựng, mụ mụ liền sẽ giúp bọn hắn xuất đầu. Liền cùng lần trước ở Hoàng Lão Bản trong tiệm chịu ủy khuất giống nhau. Mụ mụ tình nguyện không làm buôn bán, đều phải làm người cho bọn hắn xin lỗi. Này cấp hai đứa nhỏ cực đại ảnh hưởng, khi còn nhỏ ba Vĩ Ngạn hình tượng đã càng ngày càng héo. Rút, hiện tại cái này vô dụng ba không ngừng không thể giúp người trong nhà, còn giúp người ngoài, người kia vẫn là Hoàng Quốc đống, chân khí người. Tuy rằng hài tử chạm phía chính mình, làm Thang Phượng trong lòng dễ chịu một ít. Nhưng là nghe được hài tử nói thầm trưởng bối, nàng cũng cảm thấy không tốt. Tốt xấu là các ngươi ba, nhưng đừng ở bên ngoài nói như vậy, làm người chê cười, còn muốn nói các ngươi không hiếu thuận. Ngày hôm sau buổi sáng, tìm cái Hoành Thánh cửa hàng không vội thời điểm, Lâm Hướng Bắc cưỡi mô tô lại tới nữa Hoành Thánh cửa hàng, nhìn đến Thang Phượng hai cái đại quầng thâm mắt thời điểm, có chút lời nói cũng không dám nói. Canh tỷ cũng thật là vì trong tiệm dầu thúi ruột. Hai người ngồi ở trong tiệm, Lâm Hướng Bắc lại lần nữa dò hỏi Lưu Đại Dũng vì sao muốn giúp Hoàng Quốc đống. Canh tỷ, ta nói trắng ra điểm a, hắn có phải hay không cầm chỗ tốt? Thật muốn là như thế này, ta về sau cần phải đề phòng điểm nhi, cầm chỗ tốt liền giúp người ngoài hố người một nhà. Về sau không chừng còn có thể làm gì sự đâu, Thang Phượng nói. Ta ngày hôm qua cũng hỏi qua, hắn chính là cắn chặt nói là giúp bằng hữu, muốn nói tiền, cũng không thấy hắn nơi nào nhiều tiền, ta hiện tại cũng không biết rõ ràng, Lâm Hướng Bắc nói. Vẫn là muốn biết rõ ràng, bằng không tổng không yên tâm, Thang Phượng gật gật đầu, nàng trong lòng cũng là nói thầm chuyện này. Đâu, lớn nàng đối lão Lưu hiểu biết, lão Lưu thật không phải vì người lưỡng lạc sáp đao cái loại này người a. Lần trước gặp gỡ, lão Lưu còn không quen biết Hoàng Quốc đống đâu, như vậy ngắn ngủn thời gian, khẳng định là có gì nguyên nhân, việc này nói xong rồi. Lâm Hướng Bắc lại nói làm Quốc Khánh hoạt động sự tình, nghe được Lâm Hướng Bắc này phương án. Thang Phượng tức khắc một phách bàn tay, cảm thấy này không thành vấn đề. Kia ta lực tạc bánh quẩy đưa, bên ngoài bán 2 mao 1 cây, chúng ta chính mình tạc bánh quẩy khẳng định không cần nhiều như vậy tiền. Đến lúc đó trừ phi Hoàng Quốc đóng hàng 2 mao tiền giá cả, bằng không ta liền chiếm ưu thế. Lâm Hướng Bắc cười nói, ăn uống sự tình vẫn là canh tỷ hiểu công việc, ta cũng không nói nhiều, mặt sau liền xem canh tỷ thao tác, bao ta trên người. Thang Phượng rốt cuộc tìm được hảo biện pháp, người cũng tự tin, lại nghĩ đến Lưu Đại Dũng. Chuyện đó nhi ta còn là sẽ hỏi rõ ràng, quay đầu lại ta cho ngươi gọi điện thoại. Lâm Hướng Bắc gật gật đầu, việc này. Lâm Hướng Bắc buổi chiều tiếp ra ngư thời điểm, tự nhiên cũng là hội báo một chút công tác, từ ngày hôm qua cá lão bản tỏ thái độ không cho chướng. Giới lúc sau, Lâm Hướng Bắc cũng ý thức được, ở nho nhỏ Huê nữ trong lòng, nàng chính là Hoành Thánh chủ tiệm, nàng đối cái này cửa hàng cũng là dùng tâm, cho nên Lâm Hướng Bắc hiện tại cũng có ý thức cùng ra. Ngư nói Hoành Thánh cửa hàng tình huống, Gia Ngư thấy sự tình giải quyết. Trang ngây thơ nói, bánh quẩy ăn ngon, ta cũng thích ăn, ha ha, chờ ngươi nghỉ, ba ba mang ngươi đi trong tiệm ăn. Gia Ngư lại hỏi, ba ba, thang sư phó người trong nhà vì sao giúp lão Hoàng? Cái này còn không có hỏi rõ ràng đâu. Thang sư phó nói sẽ nói cho chúng ta biết, không nên gấp gáp. Gia Ngư gật gật đầu, vẫn là muốn biết rõ ràng. Là một cái bị các loại kỳ ba tin tức oanh tạc quá người tới nói, Gia Ngư lòng nghi ngờ vẫn là có điểm trọng, bên ta bên này tồn tại một cái địch quân người. Này không thể không phòng a, ai biết này Lưu Đại Dũng có thể làm gì chuyện này ra tới, giống sau lại. Thương chiến bên trong ăn uống nhãn hiệu thường xuyên bị các loại vệ sinh thông báo ảnh hưởng nhãn hiệu giá trị, Gia Ngư đương nhiên muốn phòng bị một chút. Liền tính về sau bất hòa thang sư phó hợp tác, ở hiện tại hợp tác trong lúc, cũng muốn tranh thủ đem đầu tư tiền kiếm trở về a. Nhưng biệt tài khai 1 tháng liền đóng cửa, hơn nữa vẫn là bị lão Hoàng cái loại này ra hỏa cấp làm thất bại sinh ý. Nàng cũng là không có biện pháp tiếp thu, này sẽ trở thành nàng gây dựng sự nghiệp hắc lịch sử. Đáng tiếc ba ba cùng thang sư phó tuy rằng có tâm làm rõ ràng, lại vẫn là quá đơn thuần, thủ đoạn vẫn là quá trắng ra, dựa theo nàng tới thao tác. Đã sớm tìm thám tử tư điều tra, nàng cũng không có khả năng trực tiếp nhắc nhở a. Gia Ngư đành phải chính mình chế tạo cơ hội. Buổi tối cơm nước xong, về đến nhà, nàng liền xem TV, sau đó không ngừng đổi đài, đổi lấy đổi đi. Rốt cuộc thay đổi một cái phim Hong Kong cảnh phỉ kịch, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni cũng thích xem. Loại này kịch, một nhà 3 người vừa ăn cắt xong rồi sau khi ăn xong trái cây, biên xem TV, Tôn Yến Ni nói, nhà ta Ngư Bảo cũng rốt cuộc ái xem TV tiết mục. Nói cấp ra Ngư uy một khối quả táo, Lâm Hướng Bắc nói, hiện tại có đại bình TV, nhà chúng ta gì thời điểm cũng mua một cái trở về đi, Tôn Yến Ni nói. Cũng đúng. Này TV ta quay đầu lại dọn trong xưởng thực đường đi. Đúng rồi, ta cấp ba mẹ trong nhà cũng thay đổi đi. Tổng không thể liền ta chính mình dùng tân, Lâm Hướng Bắc nói. Không thành vấn đề, hiện tại trong tay có tiền. Nói lời này cũng rất có tự tin, hai vợ chồng trò chuyện. Bất chi bất giác đều đã quên xem TV, bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai. Gia Ngư gặm quả táo khối, nghiêm túc nhìn TV tiết mục, nghĩ cảnh phỉ phiến tổng có thể có cái loại này cảnh sát tuyến nhân đi, nhìn đến mau ngáp. Rốt cuộc ra tới một cái tuyến nhân, mụ mụ, cái này thúc thúc gì đều biết. Gia Ngư chỉ vào trong TV tên côn đồ nói, Tôn Yến Ni nghe vậy xem qua. Đi, giải thích nói, hắn giúp cảnh sát thúc thúc làm việc đâu. Gia Ngư nói. Ta biết, ta đồng học nói, giúp cảnh sát thúc thúc người kêu thám tử Tư. Trinh thám thúc thúc gì đều biết. Kia hắn có thể hay không biết thang sư phó người trong nhà vì sao giúp lão Hoàng. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni. Được, đứa nhỏ này thật sự cùng Hoàng Quốc Đống rằng co. Về Hoàng Quốc Đống chuyện này, nàng thật đúng là thời khắc nhớ thương. Gia Ngư nói. Mụ mụ, tìm cái này thúc thúc hỏi một câu. Lâm Hướng Bắc nói. Hắn ở trong tivi ra không được. Gia Ngư nói. Chúng ta đây có thể tìm thám tử Tư giúp chúng ta làm việc sao? Lâm Hướng Bắc che mặt. Đứa nhỏ này thật sự thực chấp nhất a. Tôn Yến Ni cười cái không ngừng. Ngư Bảo Tích cực bộ dáng thật đáng yêu. Gia Ngư tiểu mày nhăn lại. Không được sao? Kia ta làm Bình An thúc thúc giúp ta. Bình An thúc thúc cùng cảnh sát thúc thúc giống nhau. Đều xuyên cảnh sát quần áo. Lý Bình An xuyên chính là An Bảo đội trang phục. Cùng cảnh sát quần áo thật là có điểm giống. Lâm Hướng Bắc lại lần nữa che mặt. Hảo hảo hảo, bà bà thỉnh người đi cha, cũng đừng làm cho nhà hắn cá lão bản vì chuyện này không buồn ăn. Uống, thám tử Tư là tìm không thấy. Lâm Hướng Bắc chỉ có thể tìm Lý Bình An. Lý Bình An hiện tại phụ trách cùng hắn đi công tác. Ngày thường liền xử lý một ít trợ lý công tác. Dù sao cũng không gì sự. Lý Bình An tốt xấu cũng là tiếp thu quá An Bảo huấn luyện. Nghe xong Lâm Hướng Bắc phân tích tình huống, lập tức đem điều tra trọng điểm đặt ở Lưu Đại Dũng trên người, bởi vì Lưu Đại Dũng liền tương đương với là địch quân an bài ở bên ta nằm vùng, nhìn chằm chằm người này mới có thể hữu hiệu phòng ngừa đối phương chơi thủ đoạn, cũng có thể thuận tiện biết rõ ràng chân tướng. Mấu chốt nhất một chút là Hoàng Quốc Đống là gặp qua Lý Bình An, nhưng là Lưu Đại Dũng chưa thấy qua, cho nên Lý Bình An đi điều tra Lưu Đại Dũng càng phương tiện. Lâm Hướng Bắc nghe được Lý Bình An nghiêm túc phân tích, cảm giác lại mở ra một phiến cửa sổ giống nhau, cảm giác chính mình hiểu biết tới rồi tân đồ vật, vốn dĩ chính là vì hoàn thành khuê nữ nhiệm vụ. Tùy tiện nhắc lên, kết quả thật đúng là có thể hành. Lâm Hướng Bắc trong lòng âm thầm đem này biện pháp ghi tạc trong lòng. Lưu Đại Dũng đều không nghĩ về nhà, hiện giờ hai tử cũng không nghe lời hắn. Cha mẹ cũng giúp đỡ Thang Phượng nói chuyện, Thang Phượng càng là không đem hắn để vào mắt, một hồi ra liền phải đối mặt Thang Phượng chất vấn. Hắn hiện tại buổi tối đều không đi tiếp Thang Phượng, làm nhi tử Lưu Huy đi tiếp, hắn nơi nơi chuyển động. Cũng không dám đi tìm Ngô Cầu Vồng, từ bị Hoàng Quốc Đống chọn phá sự tình lúc sau. Hắn nhớ tới liền chột ra, tổng cảm thấy có người chỗ tối đi theo hắn, nhưng là liên tiếp mấy ngày không gặp mặt. Hắn trong lòng cũng thực nhớ thương Ngô Cầu Vồng. Ngô Cầu Vồng là đơn vị công nhân, lúc trước cũng là đỉnh nàng chết đi trượng phu cương vị. Một người vất vả mang theo nhi tử sinh hoạt, nàng là không thể tái hôn, bởi vì lúc trước hăng hái điều kiện chính là không hề hôn. Cũng có một cái biện pháp, đó chính là có người nguyện ý ở rể. Này hai điều kiện mọi người đều biết, vẫn luôn không gặp được thích hợp lại nguyện ý ở rể người, cho nên Ngô Cầu Vồng vẫn luôn không tái hôn. Lưu Đại Dũng từ người này trên người thấy được Thang Phượng sở không cụ bị ôn nhu, tìm cơ hội liền cùng đối phương trộm đi ở cùng nhau. Dựa vào hắn bám giết không tha nỗ lực, rốt cuộc cũng được đến đối phương nhi tử tán thành. Có đôi khi ba người ở bên nhau, thật sự so ở trong nhà càng ấm áp. Ai? Bất chi bất giác, Lưu Đại Dũng đi tới Ngô Cầu Vồng ra dưới lầu. Nhìn kia sáng lên ánh đèn, hắn lại không dám lên lầu. Ngốc ngốc đứng ở dưới lầu một hồi lâu, cuối cùng trường thở dài một hơi, sau đó phiền muộn rời đi, theo ở phía sau Lý Bình An biên gặm màn thầu, biên ngẩng đầu nhìn xem cửa sổ, lại nhìn xem Lưu Đại Dũng bóng dáng, hắn sao cảm giác có tình huống đâu. LEOSING Hết chương.